Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, tinh quân lửa giận, Kim Bằng một trận lúng túng. Tinh quân rốt cuộc không phải phàm nhân, mặc dù là phân thân, thế nhưng thực lực cũng cực cường, nắm giữ chí bảo, hơn nữa hắn còn mang đến không ít người, Kim Bằng chúng nó trực tiếp bị chắn vững vàng. Chạy đều chạy không thoát. Hơn nữa lấy thân phận của tinh quân, chúng nó liền là nắm giữ tôn chủ thần binh cũng không được. Năm đại yêu thánh liền là liên thủ cũng không phát huy ra tôn chủ thần binh mạnh bao nhiêu sức. Chiến đấu, nếu là đột phá đại thánh mới có tranh đấu chỗ trống. Hỏa nguyên bá đều một trận hãi hùng khiếp vía. Mặc dù là tinh quân phân thân, nhưng là hắn vi phạm tinh phong phong chủ ý chí, một khi bị phát hiện không phải là cái gì việc nhỏ, sẽ bị tiếp phạt nặng. Vào lúc này, đạo lăng con mắt rơi vào hỏa nguyên bá trên người. Hỏa nguyên bá run rẩy một cái, vội vàng nói, đạo lăng, chúng ta kẻ thù là hỏa, võ hầu, ta sẽ không giúp ngươi đối phó tinh quân. Nếu như bị trong tộc biết ta cùng ngươi đồng thời đối phó tinh quân, chắc chắn sẽ không tha ta. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có tư cách đối phó tinh quân à? Đạo lăng quát lạnh một tiếng, ta đối với hắn không có hứng thú. Nói cho ta, bạch trưởng lão là ai? Nghe vậy, hỏa nguyên bá liền vội vàng lắc đầu, nói rằng, cái gì bạch trưởng lão? Ta chưa từng nghe nói, ta không biết, không biết, đại ca này không phải hỏa nguyên bá sao? Kim Bằng hung thần ác sát quát, tiểu tử này không thành thật, không có nói thật, xem ta như thế nào thật tốt bào chế ngươi. Kim Bằng chính kim nén một bụng hỏa, đi tới liền đối với hỏa nguyên bá quyền đấm cước đá. Điều này làm cho hỏa nguyên bá nổi giận không gì sánh được. Cả giận nói, đạo lăng, không cần làm nhục ta. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, bạch trưởng lão ngươi không phải đắc tội, căn bản không đắc tội được. Nếu như ngươi không nói, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp Thích Khoáng. Đạo lăng cầm trong tay màu đỏ thẫm thần côn điểm hướng về hỏa nguyên bá, lạnh lùng nói, hỏa tộc người cũng giết không ít, không kém ngươi một cái. Hỏa nguyên bá nơi nào còn có cơ hội phản kháng, mệnh đều nhanh mất rồi. Hắn vội vàng nói, ta nói, bạch trưởng lão ta biết cũng không nhiều, thế nhưng hắn đã từng đi qua hỏa tộc, bộ tộc ta lão tổ đối với hắn đều phi thường cung kính, gọi hắn là giới sứ. Đạo lăng khẽ nhíu mày, nhìn một chút Kim Bằng. Kim Bằng lắc đầu biểu thị không rõ lắm money, hắn là lai lịch ra sao, đến từ nơi nào. Đạo lăng con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hỏa nguyên bá. Hỏa nguyên bá một trận sợ hãi, ấp úng, căn bản không dám nói hoảng. Hắn gấp gáp hỏi, có người nói cùng một cái tên là Thánh Đình thế lực có quan hệ. Ta không biết đây là cái gì thế lực, đại ca. Tiểu tử này nói dối chứ. Bạch trưởng lão thực lực kinh khủng như thế, làm sao sẽ là một cái tiếng tăm hoàn toàn không có thế lực đi ra. Cái này Thánh Đình ta đều chưa từng nghe nói. Kim Bằng nói rằng, đạo lăng con mắt chìm xuống. Hỏa nguyên bá vội vàng nói, ta không nói dối, chỉ có điều ngẫu nhiên biết được, ta cũng không biết là thật hay giả, đều vào lúc này ta không thể sẽ nói láo, xin tin tưởng thành ý của ta. Thánh Đình, Thiên Đình, Nguyên Thủy Thánh Thể, Tinh Thần Học Viện, đạo lăng phát hiện, này bốn giả có phải là có liên quan gì? Nếu như thật có liên quan gì? Liên quan tới, khẳng định là thái cổ sơ kỳ cái thời đại này. Cái thời đại này cổ sử không muốn người biết, coi như là tức nhưỡng cũng không biết. Đại ca, ta xem vẫn là trước tiên đi cứu người đi. Kim Bằng hừng hực con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng nắm giữ màu đỏ thẫm thần côn. Hắn nhận ra, đây là tôn chủ thần binh. Có cái này binh khí, đủ để uy hiếp trụ tinh quân. Đi, nhìn một chút tinh quân phân thân là cái gì vật liệu đúc thành. Đạo Lăng nói ra lời nói, để Hỏa Nguyên Bá bất thình lình run rẩy một cái. Cái tên này sẽ không phải đánh tới đến tinh quân phân thân chú ý chứ. Hắn không nhịn được nhắc nhở. Tinh quân lai lịch rất lớn, tuyệt không phải dễ dàng đối phó như thế. Hắn phân thân cũng không phải chuyện nhỏ, ồn ào. Ngươi làm sao một điểm tù nhân giác ngộ đều không có? Kim Bằng giận dữ, khiển trách. Ngươi theo ta dành thời gian đuổi kịp, còn dám lề mà lề mề. Cẩn thận ta một móng vuốt đập chết ngươi. Hỏa Nguyên Bá vô cùng phẫn nộ. Hắn như thế nào đi nữa nói cũng là hỏa phần thiên nhân vật nổi tiếng. Nhưng là hiện tại bị trở thành tù nhân, còn bị một đầu rất yếu Kim Bằng răn dạy, nội tâm cực kỳ không thăng bằng. Tinh quân cách nơi này không phải quá xa. Đây là một mảnh sơn cố u tĩnh. Phi thiên thần chư bọn họ chính ngồi xổm ở bên trong thung lũng, bị mấy cái tinh quân thủ hạ trông giữ. Đại ca đến rồi, phi thiên thần chư bọn họ bị đánh cho không nhẹ. Nếu không là tinh quân vì dẫn ra Đạo Lăng, sợ là mạng nhỏ đều ném đi. Chủ nhân, người đến. Mấy cường giả con mắt lạnh lẽo, một người đi lên phía trước báo cáo. Tinh quân đang nằm ở trên ghế nằm, con mắt khép hờ. Bên cạnh còn có hai cái tướng mạo xinh đẹp nữ tử hầu hạ. Tinh quân xem ra không giống như là báo thù, như là đi tới Tạo Hóa Sơn hưởng thụ, nhàn nhã tự tại. Con cá đến rồi, để hắn đi vào. Tinh quân lạnh như băng mở miệng, con mắt đều không có mở. Tất cả những thứ này đều không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn chẳng muốn đi sưu tầm Đạo Lăng, trực tiếp để chính hắn tới cửa lãnh cái chết. Đây chính là tinh quân. Đạo Lăng con mắt quét về phía tinh quân, nói rằng, làm sao giống cái ông lão giống như, đi đứng có phải là không tiện, lớn mật. Một cái đút cho tinh quân mỹ thực nữ tử chớp mắt tức giận, quát lên, lập tức quỳ xuống lĩnh tội, còn có sống sót khả năng. Ha ha, phía trên thế giới này tổng có mấy người không biết trời cao bao nhiêu, đất dài bao nhiêu. Tinh quân âm thanh lạnh như băng. Hắn người mặc tinh bào, trong cơ thể mơ hồ chảy ra một tia khủng bố sát khí. Con ngươi cũng phút chốc mở, lạnh lẽo mở miệng, lại dám chọc giận ta tự mình đi tới Tạo Hóa Sơn. Ngươi nói ta nên đem ngươi làm sao bây giờ? Giết quá tiện nghi. Tinh quân đại nhân chờ một chút. Hỏa Nguyên Bá lập tức chạy như bay đi tới, nói rằng, ta chính là hỏa tộc Hỏa Nguyên Bá, hỏa tộc lão tổ cùng bạch trưởng lão giao hảo. Đại ca, tên phản đồ này chớp mắt đem ngươi bán đi, vừa nãy liền nên giết hắn. Kim Bằng giận dữ, hỏa tộc người. Tinh quân con mắt lạnh lẽo, quát lên, vì sao cùng với hắn? Hôm nay nếu là không bàn giao rõ ràng, hỏa tộc mặt mũi ta cũng không cho. Tinh quân đại nhân có chỗ không biết, cái này Đạo Lăng muốn cho ta liên thủ với hắn đối phó ngài. Ngài nói một chút này không phải khôi hài sao? Hỏa Nguyên Bá vội vàng nói, ta lúc trước chính là cố ý đáp ứng hắn, nghĩ quá đến xem thử, không nghĩ tới thực sự là tinh quân đại nhân ngài a, ha ha ha. Còn tìm đến cái một người trợ giúp. Tinh quân khinh thường nói, tìm cũng tìm cái cường điểm, liền mặt hàng này cũng dám tìm tới đối phó ta. Ngươi năng lực thật là không nhỏ. Hỏa Nguyên Bá nội tâm vạn phần âm trầm. Cái này tinh quân một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Bất quá hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lấy sức mạnh của tinh quân khẳng định có thể che chở hắn. Nếu như bị hỏa tộc biết hắn cùng với đạo lăng, thậm chí còn đối phó tinh quân, có thể không hắn dễ chịu. Ngươi, đi ra sau đợi đi. Chủ nhân hiện tại không công phu để ý tới ngươi. Một cô gái chỉ vào hỏa nguyên bá lạnh lùng nói. Là, hỏa nguyên bá cười làm lành đi hướng về phía sau. Nói một chút coi đi, chuyện này giải quyết như thế nào? Tinh quân ánh mắt lạnh lùng quét về phía đạo lăng, nói rằng, cho ngươi cái cơ hội, thần phục ta, cống hiến ngươi hết thảy bảo vật, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Bạch trưởng lão làm sao sinh ra tới đây sao một cái kỳ? Hoa, đạo lăng một trận chán ngán, đại ca, bạch trưởng lão là nam, không thể sinh con, kim bằng phúc hậu nhắc nhở, bất quá, cũng có thể bạch trưởng lão là nữ nhân, ngụy trang thành nam nhân, toàn bộ thung lũng bầu không khí lạnh lẽo không gì sánh được. Một ít hộ vệ trong đầu đều đang phát run, cảm giác một trận lại một trận vô cùng lửa giận dáng thế. Dầm, những hộ vệ này đều quỳ phục xuống, cũng không dám thở mạnh, chờ đợi tinh quân lửa giận, phóng thích xong xuôi. Tinh quân đứng lên, khuôn mặt dữ tợn có chút vặn vẹo, gằn giọng nói, để ta tức rồi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ầm ầm ầm, vũ trụ tinh không đều tại rung chuyển, phảng phất một mảnh chân thực tinh không cách không hiện ra. Đan dệt ra ngập trời sát khí cùng lửa giận. Tinh quân như là một viên tinh thần ở nổi giận. Quát, ngươi đã không đường sống. Hiện tại cho ngươi hai con đường. Tự sát tạ tội, phải liền biến thành thịt nát. Ngoặc kép, hết chương.